Chúa Tể Chi Vương, chương 1180, ba chiêu phân thắng bại, góc truyện audio.com, những người còn lại của Lam Lân tộc và Kim Tý tộc đều tự giác lùi ra xa vài chục dặm. Trong đó Kim Tý tộc đánh giá khá tốt về Triệu Phong. Triệu Phong đuổi giết cả Hầu Khánh tuy có thể là có sự trợ giúp của Thanh Y lão giả, nhưng thực lực của Triệu Phong chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Lam Lân tộc đương nhiên rất tự tin, phải biết là Lam Diệp chân thần đã từng giết nhị giai chân thần, chỉ một huyền quang viên mãn sao có thể tiếp nổi ba chiêu của Lam Diệp. Nhưng Lam Lân tộc lại không biết Triệu Phong cũng từng giết nhị giai chân thần, hơn nữa còn là quỷ lịch chân thần mạnh nhất của quỷ đạo. Giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi quỳ dập đầu nhận sai, đưa ta Thủy Văn Thánh Linh Thảo thì Lam Lân tộc có thể không giết ngươi. Lam Diệp chân thần đứng trên cao nhìn xuống, thần sắc cao ngạo. Với hắn, việc giao đấu với một huyền quang viên mãn là một sự sỉ nhục. Nếu Lam Lân tộc giết được ta thì đã giết lâu rồi. Triệu Phong cười nhạt, câu nói này đương nhiên là đang khinh thường Lam Lân tộc trước sau gặp hai lần, muốn giết hắn mà không giết được. Không biết tốt xấu, ánh mắt Lam Diệp lạnh băng, hắn rất phẫn nộ trước thái độ của Triệu Phong, hắn quyết phải khiến Triệu Phong nằm dưới chân hắn mới xả hết được giận. Bích ba trường, toàn thân Lam Diệp bùng phát một cơn sóng màu xanh bích rồi cuồn cuộn chui vào bàn tay phải của hắn. Huỳnh, một trường đánh ra giống như thủy triều, uy lực vô cùng tận. Bên trong trường quang dường như còn có hư ảnh khổng lồ của một con yêu thú chủng tộc Thái Cổ. Một trường có vẻ như tùy ý của Lam Diệp lại mang huyết mạch chi lực. Vì hắn muốn dùng ưu thế đánh bại Triệu Phong nhưng lại không muốn thi triển tuyệt chiêu lợi hại. Thổ lôi thánh khải, Triệu Phong lập tức dùng thánh lôi thể, ngưng tụ thổ chi phong lôi tạo thành một chiếc khải giáp lấp lánh lôi quang. Huỳnh, bùm, Lam Diệp đánh một trường lên chiếc khải giáp quanh người Triệu Phong. Huỳnh, rằng co một chốc lát thổ lôi thánh khải của Triệu Phong bị phá vỡ, trường của Lam Diệp đánh lên ngực Triệu Phong. Bịch bịch bịch, Triệu Phong lùi sau liền ba bước lấy lại thăng bằng, sắc mặt có phần tái nhợt. Vận khí không tồi, vừa hay tiếp được một trường. Lam Diệp thản nhiên, xem ra ba chiêu Triệu Phong chắc chắn sẽ thua. Lam Diệp chân thần ra một trường vừa rồi chỉ là thăm dò thôi. Ba vị trưởng lão Lam Lân tộc truyền âm nói chuyện với nhau, vẻ mặt lộ vẻ đắc ý và tự hào. Ánh mắt ba người Kim Tý tộc hơi tối lại, xem ra Triệu Phong không hề dễ dàng gì. Hắn che giấu thực lực, lúc đó, nam tử cao lớn của Kim Tý tộc truyền âm cho hai người còn lại. Thì ra vậy, Dư Hận gật đầu, với biểu hiện của Triệu Phong vừa rồi thì không đến nỗi không đỡ được trưởng này của Lam Diệp, nhưng Triệu Phong lại cố tình thể hiện mình bị yếu thế. Chiêu thứ hai, Lam Diệp kiêu ngạo nói. Vù, Lam Diệp vung tay, thủy chi áo nghĩa tụ lại trong lòng bàn tay. Sau khi biết thực lực của Triệu Phong, Lam Diệp tin chắc chiêu này sẽ đánh bại Triệu Phong. Huỳnh, Lam Diệp kích phát huyết mạch lâm tam, hoa văn xanh trên người hắn trở nên vô cùng rõ ràng, da cũng chuyển màu lam đậm. Thua, Lam Diệp trực tiếp xuất chiêu, một đạo trường quang khủng bố ập về phía Triệu Phong. Thổ lôi thánh khải, hộ thể lôi canh. Triệu Phong lộ thần sắc như dốc toàn lực thi triển hai loại chiến kỹ phòng ngự, đồng thời cũng kích phát thánh lôi thể ở mức. Góc truyện audio.com, cao hơn, huỳnh, bùm, bị trường quang đánh lên tầng phòng ngự của Triệu Phong vỡ vụn, trường uy còn lại đánh trúng người hắn. Bịch bịch, lần này Triệu Phong lùi sau bốn bước, sắc mặt càng khó coi hơn, dường như đã tới cực hạn rồi. Hừm, đỡ được rồi, Lam Diệp có chút kinh ngạc, chiêu thứ nhất Triệu Phong chỉ miễn cưỡng đỡ được. Chiêu thứ hai thì uy năng ít nhất gấp ba lần chiêu thứ nhất, vậy mà Triệu Phong cũng đỡ được. Không chỉ Lam Diệp mà cả ba lão giả của Lam Lân tộc và huynh đệ Hồ gia đều vô cùng kinh ngạc. Họ có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa hai chiêu của Lam Diệp. Nhưng cả hai Triệu Phong đều miễn cưỡng đỡ được. Hắn tính được uy năng công kích của Lam Diệp nên lần nào cũng miễn cưỡng đỡ được. Nam tử cao lớn Kim Tý tộc truyền âm cho hai người còn lại. Triệu Phong có bản lĩnh đó sao? Dư Hận chấn kinh, Triệu Phong có thể tính ra uy năng công kích của Lam Diệp, chỉ như vậy mới giải thích được tại sao hai chiêu uy lực khác nhau mà Triệu Phong đều vừa khéo đỡ được. Nếu ban đầu Triệu Phong đã thể hiện ngay chiến đấu lực siêu cường thì chắc chắn Lam Diệp sẽ dùng hết sức thi triển công kích tuyệt chiêu mạnh nhất. Kế hay, nữ tử áo hồng cười. Chiêu thứ ba ngươi chắc chắn sẽ thua. Lam Diệp cho mày, tiểu tử trước mặt dường như có chút quỷ dị, lại đỡ được hai chiêu của hắn. Huỳnh huỳnh, huyết mạch chi lực toàn thân Lam Diệp càng mạnh mẽ, xung quanh nổi sóng xanh bích mang theo công thế ý cảnh khủng khiếp. Ai cũng biết Lam Diệp chuẩn bị thi triển chiến kỹ thần cấp. Lam Diệp, tên tiểu tử này có thể tính được uy năng công kích của ngươi. Bộ dạng bị thương của hắn cũng là giả vờ, đừng bị hắn lừa, dùng sát chiêu đi. Đúng lúc đó, một tam giai chân thần trong Lam Lân tộc vội truyền âm cho Lam Diệp. Cái gì, Lam Diệp chấn kinh, tuy khó tin nhưng suy nghĩ kỹ thì đúng là như vậy. Cái này chính là người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc tỉnh táo. Thiên phú của Lam Diệp hơn các vị lão giả nhưng hắn lại không nhận ra. Nhưng Lam Diệp cũng không manh động, vẫn làm bộ như thi triển chiến kỹ thần cấp. Bích ba trường, Lam Diệp tung một trường với ý cảnh lớn lao, nhưng rồi đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm xanh nhạt, trên đó lưu động ánh hàn quang. Chảm, Lam Diệp đã chuẩn bị từ trước, khi lấy ra thần khí hắn đã vận thần lực chém ra, tốc độ nhanh tới mức không ai phản ứng kịp. Bỉ ổi, vô sỉ, Dư Hận lộ vẻ khinh bỉ. Đường đường là thiên kiêu Lam Lân tộc, thực lực nhị giai chân thần, đối phó với một huyền quang viên mãn lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Ha ha, bà lão giả của Lam Lân tộc đều cười mỉm, không ngờ họ cho Lam Diệp biết điều đó, Triệu Phong đã tương kế tựu kế, vào thời khắc quan trọng thi triển sát chiêu. Không kịp phòng ngự, Triệu Phong rất có thể sẽ bị chiêu này của Lam Diệp kích sát. Tất cả mọi người đều bị thu hút sự chú ý, huỳnh, vút, đạo kiếm quang đó mang theo sóng nước lạnh lẽo chém về phía Triệu Phong. Nhưng mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, không biết từ bao giờ trong tay Triệu Phong đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Ầm ầm, hủy diệt viêm lôi chi lực điên cuồng truyền vào trong kiếm, hoa văn xanh trên kiếm lập tức tỏa sáng. Vút, phập, vận chuyển thánh lôi thịt, Triệu Phong cũng chém ra một đạo kiếm quang hung mãnh. Huỳnh, bùm, hai đạo kiếm chiêu hung mãnh lao vào nhau, năng lượng khủng khiếp bùng nổ, những ngọn. Góc truyện audio.com, cây cổ thụ khổng lồ xung quanh cũng bị chặt gãy. Huỳnh huỳnh, trong cơn bão kiếm quang hủy diệt, một đạo kim quang bay về phía Lam Diệp. Người sao có thể, Lam Diệp chấn kinh không kịp phòng ngự, bị kiếm quang uy lực không lớn lắm đánh trúng, lùi sau vài bước, khóe miệng có vết máu. Lam Diệp chạm vào vết thương trên người sững ra như trời trồng. Hắn đã bị một huyền quang viên mãn đả thương, người dám đả thương ta. Huyết mạch chi lực toàn thân Lam Diệp bùng cháy, uy lực thái cổ khủng bố áp chế bốn phía. Sao, thiên tài Lam Lân tộc thua nhưng không nhận. Dư Hận không hề chịu thua kém, kích hoạt huyết mạch kim tý tộc đi tới bên cạnh Triệu Phong. Đến hắn cũng không ngờ Triệu Phong lại che giấu kỹ như vậy. Cuối cùng Dư Hận cũng biết khi Lam Diệp thi triển chiêu thứ ba thì Triệu Phong đã chuẩn bị dùng tới thực lực thật sự. Vì thế khi đối mặt với thủ đoạn công kích bất ngờ của Lam Diệp, Triệu Phong vẫn không hề sợ hãi. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là cùng công kích do thần khí thi triển nhưng cuối cùng công kích của Triệu Phong lại chiếm ưu thế. Tuy Lam Diệp vội tấn công không chuẩn bị kỹ càng, nhưng thần lực của hắn mạnh hơn Triệu Phong. Như vậy thì có lẽ phẩm chất thần khí của Triệu Phong cao hơn của Lam Diệp rồi. Lam Diệp dừng tay. Lúc này, ba vị trưởng lão Lam Lân tộc vội ngăn lại. Họ cũng phẫn nộ nhưng Lam Lân tộc không chắc chắn có thể giết hết được 5 người kia. Nếu để người của Man Hoang thần vực biết Lam Lân tộc đánh cực thua nhưng lại không nhận thua, ra tay công kích đối phương thì cho dù cuối cùng có giết được Triệu Phong, danh tiếng Lam Lân tộc cũng tổn hại nghiêm trọng. Nếu giết được hết 5 người trước mặt thì ba vị trưởng lão đương nhiên sẽ không ngăn Lam Diệp lại. Hơn nữa trận đấu của Lam Diệp và Triệu Phong dường như đã thu hút các cường giả khác trong Phượng Lâm. Triệu Phong, Lam Diệp ta nhớ mặt ngươi rồi. Lam Diệp áp chế nộ hỏa, thần sắc dần trở lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt càng thêm sát ý. Vút, một viên tinh châu kim quang bay về phía Triệu Phong, người Lam Lân tộc cũng đã đi xa. Quả nhiên là kim thần tinh. Triệu Phong nhìn viên tinh châu sáng lấp lánh kim quang trong tay rồi cất vào không gian chữ vật. Bộp bộp bộp, sau khi Lam Lân tộc bỏ đi, tiếng vỗ tay vọng lại. Dư Hận huynh, vị thiên tài này là của thế lực nào vậy? Còn không mau giới thiệu với ta. Một thân ảnh màu đen bay tới. Kiếm phong chuẩn thần, Dư Hận nheo mắt nhìn thân ảnh tiêu sái kia, trên đường tình cờ thấy Triệu huynh truy sát Hầu Khánh liền kết bạn cùng lên đường. Dư Hận bắt đầu giới thiệu Triệu Phong, nhưng hắn phát hiện mình không hiểu nhiều về Triệu Phong, chỉ có thể giới thiệu được vài câu. Triệu Phong thấy Dư Hận trịnh trọng như vậy, chắc chắn thực lực đối phương rất mạnh, bất giác hắn quan sát kỹ hơn. Truy sát Hầu Khánh, kiếm phong chuẩn thần khựng người rồi nhìn Triệu Phong, thiên lam tộc của kiếm phong chuẩn thần và thiên thủy yêu tộc đều là thế lực tứ tinh đỉnh phong. Danh tiếng của Hầu Khánh trong thiên thủy yêu tộc cũng không tầm thường. Triệu Phong chống lại được Lam Diệp chưa phải là gì, nhưng hắn dám truy sát Hầu Khánh thì lại khác. Dư Hận không nói Triệu Phong thuộc chủng tộc nào, lẽ nào thế lực của Triệu Phong rất cường đại. Nhất định là vậy, nếu không sao hắn dám tới Phượng Lâm. Phượng Lâm là mục tiêu chủ yếu của thiên thủy yêu tộc, có rất nhiều thành viên của thiên thủy yêu tộc. Thiên Phong, góc truyện audio.com, chân thần càng chú ý tới Triệu Phong hơn. Dư Hận huynh, các ngươi chỉ có 5 người, rất khó gặp được đại cơ ngộ trong Phượng Lâm, chi bằng trợ giúp Thiên Lâm tộc một tay. Kiếm phong chuẩn thần lên tiếng. Kiếm phong chuẩn thần vốn đang bàn chiến lược tấn công tổ phượng vĩ tước trung tâm, tình cờ cảm nhận được huyết mạch của kim tý tộc nên mới tới xem thế nào. chiến lực của mấy người Kim Tý tộc đều rất mạnh, nếu chịu giúp Thiên Lam tộc thì khả năng chiến thắng khi tấn công Tổ Phượng Vĩ Tước sẽ cao hơn. Triệu huynh, Thiên Lam tộc của Kiếm Phong Chuẩn Thần chuẩn bị tấn công Tổ Phượng Vĩ Tước trung tâm. Chỉ bằng chúng ta đi xem sao? Dư Hận nhìn Triệu Phong, dường như đang hỏi ý kiến. Tổ Phượng Vĩ Tước trung tâm, tâm thần Triệu Phong khẽ động, dám tấn công Tổ Phượng Vĩ Tước trung tâm, chắc chắn là thế lực tứ tinh rưỡi. Mà mục tiêu chính Triệu Phong tới Phượng Lâm cũng chính là đục nước béo cò, kiếm chút thu hoạch. Cách chương.